Chương 678, Ngũ Đế phản bội chân tướng. Mỹ Ngư Nhi gặp cha mẹ chồng. Trương Vân Mộng còn tại lo lắng hỏi, cũng không rõ tình huống như thế nào xem tiểu chủ nhân cái kia khuôn mặt tươi cười, đáp ứng không có gì đáng ngại. Cự lang phân lý thấy rõ hết thể biểu thị. Trương Vân Mộng vẫn còn có một ít buồn bực hỏi, tiểu bảo đang ngủ, mơ tới một chút chuyện tốt, sẽ cười bình thường sao? Cự lang phân lý liền muốn nói, tiểu chủ nhân cũng không là bình thường ngủ, không dị ứng sắc nhọn sói tính, đã để hắn lập tức chi lăng lên thai sói, cẩn thận cơ hồ là tại đồng thời, Tây Vương Mẫu, Mỹ Nhi cùng Lôi Thần cũng đều căng cứng đến cực hạn, hiển nhiên cũng đều đã nhận ra, đến từ hư vô nguy cơ. Bất quá cái này sợi nguy cơ mới xuất hiện, liền tản cự lang phân lý còn có chút không hiểu tiếp tục duy trì cảnh giác dù sao vừa rồi cái kia sợi khí tức thật rất nguy hiểm để nó đều có loại không địch lại cảm giác. Cách nhóc con cũng đã lần thứ hai cười tỉnh, mềm mềm tiếng cười để cho trong điện không khí khẩn trương không hiểu buông lỏng. Tiếp đó, vừa mở mắt nhóc con, hắn liền phát hiện trên tay mình cái gì đều không có á đắt tỉnh tỉnh nhìn xem chính mình tiểu tay mập yến tiểu bảo, hắn liền có chút mắt trợn tròn tới. Sau một hồi khá lâu, cho là mình vừa xong nằm mơ tiểu nhóc con, hắn liền móc méo miệng, muốn khóc. Trương Vân Mộng lập tức tiến lên ôm qua tiểu khả ái, thế nào đây là rủi rủi mắt yến tiểu bảo liền rất ủy khuất, suy nghĩ chính mình tiểu kiếm hết rồi bất quá hắn mới muốn xong đâu, tiểu lục kiếm liền vù vù như vậy hiện ra, xuất hiện tại trước mắt hắn. A Yến tiểu bảo lúc ấy thật hưng phấn lên, bắt lấy tiểu lục kiếm, không phải, ngộng thật, cha cha mà lúc này đây đại tư mệnh cùng Yến Du, bọn hắn cũng là đã trở về, bất quá đều còn tại đại tư mệnh trong thức hải, người ta đại tư mệnh còn có chút ít buồn bực, ta vốn cho rằng, bọn hắn sẽ đối với bên này ra tay. Ta cũng cho rằng, Yến Du nguyên bản cu nở dê lo lắng, cái kia năm cái ngày xưa nguyên thủy thần minh, lại sa đọa đến đối nàng thân hữu ra tay. Hiện tại xem ra, tựa hồ là nàng đem bọn hắn nghĩ đến quá hèn hạ nhưng bất kể như thế nào, không có liền tốt thật tình không biết, thái hạo bọn hắn nguyên bản xác thực dự định như thế đối phó nàng nhưng cuối cùng thái hạo cải biến chủ ý, đem nữ hoa cùng viêm đế đều triệu hồi. Cho rằng thái hạo ba cái bị chí mạng địch tập hai thần, tự nhiên là cấp tốc trở về, kết quả lại phát hiện, cũng không có địch tập thái hạo, chuyện gì xảy ra viêm đế không hiểu. Nữ hoa cu nở dê không biết rõ. Vừa rồi chúng ta đã thấy người, dung họ tiểu tử cùng yến nữ quân thần hồn khu nở dê xác thực còn không có trở lại, làm sao lại đem chúng ta triệu hồi đến rồi đúng à, bỏ lỡ cơ hội tốt viêm đế khu nở dê rất buồn bực. Thật tình không biết, nếu không phải bọn hắn chạy nhanh, bọn hắn này lại hoặc là chết, hoặc là đã thành tù binh. Vẫn cảm thấy không ổn, bên ta mới là cuống lên. Thái hạo ngược lại là giải thích, lấy Tây Vương Mẫu mấy cái thực lực, tại các ngươi bị thương điều kiện tiên quyết. Chưa hẳn có thế một kích tất chúng. Có thể là nếu không thể một kích tất chúng, yến nữ quân bất cứ lúc nào có thế trở về bọn hắn thần hồn tới lui nhanh chóng, các ngươi chưa hẳn tới kịp. Thái hạo tại trầm tĩnh lại sau đó, cuối cùng là cảm thấy trước đó an bài quá mức vội vàng sao động, cho nên kịp thời đem nữ hoa cùng viêm đế triệu hồi. Lời tuy như thế, viêm đế vẫn cảm thấy có một ít đáng tiếc, còn kém một chút vừa rồi nên đánh cực không, ca ca là đúng. Nữ hoa lại có cảm giác biết đến nói tới, tại chúng ta đi lập tức, bọn hắn liền trở về, nếu như chúng ta lúc ấy xuất thủ, không chỉ có không có kết quả, chỉ sợ trả về không tới. Viêm đế nao nao, cũng là mơ hồ có thế cảm giác được, lâu đài quỷ đầu kia tình huống, tử cũng có thể dự đoán tính ra, bọn hắn nếu như là lúc ấy không đi, chỉ sợ thật không có đi cơ hội ít nhất, họ dung tiểu tử kia tuyệt đối có thể đem hai người bọn hắn lưu lại. Đáng chết viêm đế nóng nảy mắng một tiếng, dưới mắt làm như thế nào chúng ta liên tiếp thất bại, không nên lại lô mang đánh trả, đến tưởng thật suy nghĩ một chút, thế nào lật về dưới mắt thế cục. Còn nữa, chuyên húc cờ ơn được trị liệu, nếu không thái hạo câu nói kế tiếp không nói, nhưng mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Đừng nói chuyên húc, hiên viên tình huống cu nở dê rất không ổn, nữ hoa cùng viêm đế liền không có lại xoắn suýt, lúc này đem ba cái đều mang hướng, bọn hắn chân chính xào huyệt. Lâu đài quỷ, bất quá là bọn hắn cứ điểm một trong. Một điểm này tỉnh lại rung giật, đã nói ra khỏi miệng, nơi đây chỉ là bọn hắn điểm tụ họp một trong, cũng không phải là sao huyệt, nơi ở của bọn hắn tại quỷ mộ chỗ càng sâu, là một tòa tự nhiên vinh ám động quật. Ngài làm sao biết Ân Lưu Phong có một ít buồn bực, cu nở dê thật tò mò, lại nói y, ngài hai vị rốt cuộc vừa nãy làm cái đại sự gì nghe vậy, Tây Vương Mẫu lập tức trà sắt lên tới. Nhẹ gãi gãi hắn ra quân thượng, ngài đi đánh bọn hắn rồi. Ai Lôi Thần lập tức nghe được Tây Vương Mẫu hiểu, mà hắn không biết chút, lập tức ủy khuất nhìn xem người ta Yến Nữ Quân. Yến Du, cho nên nói, nàng luôn cảm giác mình mang không phải thuộc hạ, là một đám con trai. Hết lần này tới lần khác Tây Vương Mẫu còn đắc ý ngẩng đầu lên đến, nhìn xuống Lôi Thần, một bộ ta liền biết tất cả mọi chuyện, nhưng ngươi không biết đắc ý hình dáng. Quân thượng Lôi Thần càng ủy khuất. Mị Nhi cu nở dê đang nhìn Yến Du một chân liền đạp xuống, Tây Vương Mẫu nhét lên tới cái đuôi, nói, Thái Hạo, Nữ Hoa, Hiên Viên, Thần Nông cùng chuyên húc. Cái này năm cái như sấm bên thai danh hảo, lúc ấy liền đem hiện trường đều nổ yên tĩnh một mảnh. Tây Vương Mẫu liền gãi gãi xó não, suy nghĩ, không phải là không thể nói sao chuyện gì xảy ra. Cố Tử Phong vẫn là phản ứng đầu tiên, cái này năm vị tiên hiền, không phải đã, ngài sẽ không nhận sai hoặc là bọn hắn bị ma chướng rồi. Mặc dù không biết cụ thể vì cái gì, nhưng đúng là bọn hắn, lại bọn hắn đều rất thanh tỉnh. Yến Du không thể không nói, đây là nàng chỗ khó hiểu nhất, nàng cũng không phải là chưa từng hoài nghi, cái này nằm con là bị ma chướng. Thế nhưng vừa rồi giao thủ để cho nàng rất khẳng định, bọn hắn không có liền là bọn hắn. Cái này Cố Tử Phong cũng không biết nói cái gì tốt rồi. Ngược lại là Ân Lưu Phong nhịn không được hỏi, nói như vậy, quỷ mẫu phía sau là bọn hắn, vậy bọn hắn mục đích là cái gì? Theo cô nãi nãi ngài bên cạnh cướp đi đại tư mệnh lời này đưa tới Tây Vương Mẫu nhà danh, không phải ta nói, quân hậu thật quá nhận người, quân thượng ngài nói thẳng đi, có phải hay không Nữ Hoa coi trọng quân hậu? Thái Hạo mấy người muốn giúp nàng hoành đao đoạt tái lời vừa nói ra đại tư mệnh đã sạm mặt lại, lúc ấy liền học được cô vợ trẻ, cho Tây Vương Mẫu sỏ náo vỗ, suốt ngày. Nghĩ gì thế, chẳng lẽ không phải Tây Vương Mẫu còn ngạnh nổi lên cổ, quân hậu, không phải ta nói, ngày sau ngài đi ra ngoài, có phải hay không cái kia mang cái mạng che mặt đem ngài thịnh thế mỹ nhan che vừa che tán thành Lôi Thần rất nghiêm túc gật đầu. Người ta đại tư mệnh lập tức không nói gì ngưng tụ chén họng. Chỉ có thể liếc cô vợ trẻ, để cho nàng quản quản Yến Du buồn cười sờ sờ cái này hai bộ hạ, mới đáp lại nói, liền các ngươi quân hậu cái này tư thái, che mặt còn không phải như thường chiêu phong dẫn điệp phốc nhị mau dẫn đầu không nhịn được cười chàng rồi. Ai bỗng nhiên không nghiêm túc, đại tiểu thư thật đáng yêu thế nhưng Tây Vương Mẫu cũng rất tưởng thật, đu nở dê nga người kêu cả nếu không giam lại bảo vệ tốt đi. Vuốt vuốt Tây Vương Mẫu Yến Du cười nói, lần này thật cùng các ngươi quân hậu không quan hệ, còn nữa. Bị coi trọng loại sự tình này lại không thể trách các ngươi quân hậu dáng rất tốt. Cái kia Tây Vương Mẫu còn muốn nói. Ân Lưu Phong đã cho hắn đừng nói trước, cái kia, không phải là bởi vì đại tư mệnh bị coi trọng, đó là bởi vì cái gì ta cũng muốn hỏi. Yến Du nói xong, đã bên cạnh mắt nhìn về phía bên người phu quân, ngươi luyện hóa thanh nguyên kiếm, có thể có phương diện này manh mối. Người ta đại tư mệnh liền thoáng trù trừ nhẹ gật đầu, có thể, vẫn là còn cùng ta có quan hệ. Cái gì nhị mao kinh hãi, cha nở dê lẽ lại là Phục Hy đại đế coi trọng ngài? Đùng Ân Lưu Phong lập tức nhấn phía dưới nhị khuyết thuộc hạ, đại tư mệnh ngài tiếp tục, đừng quản cái này méo xẻo đồ đần. Người ta đại tư mệnh cu nở dê xác thực tiếp tục, theo ta phỏng đoán, cùng những cái kia vặn vẹo thần văn có quan hệ. Yến Du lập tức chuyển thân chuyên chú nhìn hắn đáy mắt ẩn có chờ mong. Dừng một chút rung giật, hắn liền dắt cô vợ trẻ tay, chậm rãi nói đến, tại ta khôi phục bộ phận trong trí nhớ. Có thế nhìn thấy bọn hắn từng hướng về phía những cái kia quan tài, nghiên cứu thần văn, cũng sau cùng lĩnh ngộ ra, loại kia vặn vẹo thần văn. Bị ma chướng rồi Yến Du hơi mở hai con ngươi, đáy mắt có ánh sáng nhạt bắn ra, có thể thấy được nàng kỳ thật rất nguyện ý nghe được kết quả này, bởi vì ý vị này, Thái Hạo bọn hắn hành động, có lẽ cũng không phải là xuất từ bản ý của bọn hắn. Có thế rung giật lắc đầu, bọn hắn ít nhất là tại đã có phản đối tâm tư của ngươi sau đó. Mới bắt đầu nghiên cứu thần văn, mà những thứ này thần văn bởi vì đều phong ấn ta lực lượng hủy diệt thể, bao nhiêu đối bọn hắn sinh ra càng mặt trái tác dụng, cho nên câu nói kế tiếp hắn không có lại nói tiếp nói, nhưng ở chàng người đều nghe rõ. Cho nên bản ý của bọn hắn, thật chỉ là vì không cho ta trưởng khống cựu thiên hoàn vũ sao? Yến Du nhìn xem phu quân của mình, rất cố chấp muốn biết khẳng định đáp án. Dung giật không gật đầu, chỉ là đem con nhỏ ôm vào trong ngực. Vi phu sẽ để cho ngươi chính miệng hỏi ra, dưới mắt chúng ta không mù đoán, trước bắt được lại nói. Làm sao bắt Tây Vương Mẫu hăng hái ta phỏng đoán, bọn hắn trở về xào huyệt sau đó, chắc chắn sẽ chủ tính thế nào lại giết chết chúng ta, thậm chí sẽ ở xào huyệt bày xuống cạm bẫy. Dung giật hiểu do nói tới. Cố Tử Phong lập tức nói tiếp, như thế, hiện tại liền muốn xem, chúng ta phương nào cạm bẫy cao minh hơn. Không sai. Dung giật gật đầu, bọn hắn hiểu ta đã xác định nơi ở của bọn hắn, lại có thanh nguyên kiếm tương trợ, nhất định đối với cái kia vịnh A Ma quật 10 phần hiểu rõ, tất nhiên sẽ hết sức cẩn thận. Bất quá Cố Tử Phong đống nhiên để nói đến, vừa rồi bọn hắn hình như còn muốn tập kích chúng ta. Thật tới Yến Du kinh ngạc, kết quả không có động thủ phân lý liền bắt đầu nhả ránh, không sai, đều không có lộ mặt liền chạy, không biết làm cái gì đồ chơi, chẳng lẽ là bị ta phân lý uy vũ hùng tráng hù chạy chỉ sợ là tỉnh táo lại. Dung giật cũng không phải thật bất ngờ, bọn hắn xuất thủ cực kỳ quả quyết, lại có thể tại thất thế lúc quyết định thật nhanh, lại lẫn nhau ở giữa 10 phần tín nhiệm, có thể vì lẫn nhau hy sinh. Mẹ nó Tây Vương Mẫu ngay tại mắng, trong lòng còn đặc biệt khó chịu. Bởi vì dung giật, để nó lần thứ hai nhớ tới, năm đó cái này năm vị, mà năm đó bọn hắn, đúng là dạng này, cho nên nói, đúng là bọn hắn một dạng ngũ thần, đã từng là có thế kể vai chiến đấu thậm chí phía sau bối giao phó chí thân bây giờ trở thành địch nhân. Loại cảm giác này để cho Tây Vương Mẫu rất khó chịu, ta tình nguyện đi Á Đặc Lan đánh cu nở dê không nguyện ý dạng này. Yến Du cũng giống như thế nàng tình nguyện đối mặt không biết, hết thể địch nhân cu nở dê không nguyện ý đối mặt dạng này bản thân phản loạn. Nhưng đại tư mệnh lại như có điều suy nghĩ nắm bước cô vợ trẻ tay Yến Du gặp hắn thần sắc trầm ngưng, một dạng còn tại xoắn suýt cái gì, ngược lại là phân phó tất cả mọi người trước nghỉ ngơi tại chỗ, chậm chút thời điểm lại thương nghị truy kích và tiêu diệt ngũ thần kế hoạch. Đợi mọi người hòa tản, Yến Du mới hỏi, phu quân thế nào đem cô vợ trẻ ôm chặt đại tư mệnh, hắn liền, có một ít ủy khuất, vẫn là không nhớ ra được. Sửng sốt một chút Yến Du liền, đã hiểu. Bất quá Yến Du sắc mặt lại ngưng trọng xuống tới, chẳng lẽ lực lượng của ngươi thể còn không có quay về hoàn thiện đáp ứng đã hoàn thiện, có lẽ còn cần ngủ say hòa hợp sau đó, mới có thể triệt để hoàn chỉnh. Giải thích nói tới dung giật, còn tại trấn an tính vuốt ve cô vợ trẻ chân nhắn cao y cổ. Yến Du thần sắc lúc này mới hòa hoãn xuống tới, vậy trừ chuyện của chúng ta, những chuyện khác, ngươi cũng nghĩ tới sao, ví dụ như, ngươi đến từ chỗ nào phốc. Cười ra tiếng đại tư mệnh, lập tức dẫn tới Yến Du không hiểu ngước mắt nhìn hắn, cười cái gì dung giật liền hôn một chút cô vợ nhỏ, có phải hay không muốn biết một điểm này rất lâu lại nghẹn đến bây giờ mới hỏi. Yến Du này ngược lại là nghe được chút gì đó, cho nên ngươi một mực hiểu, liền, không có nói cho ta lúc ấy liền đập đại tư mệnh một cái. Yến Du nàng có chu tờ sinh khí nàng là cho rằng cái này người chính mình cũng không nhớ rõ, cho nên chưa hề nhắc đến, nàng cũng liền không hỏi nhiều. Kết quả phát hiện cha ruột bị nê nở nhóc con, đã bay tới, A Đát Yến Du lập tức đem con trai ôm lấy, khẽ cắn đứa con yêu tiểu tay mập một miệng, mẫu thân còn không thể nê nở cha ngươi rồi cái này hai người, hiện tại là có cùng ý tưởng đen tối rồi thế mà, nhóc con liền lập tức đập cha hắn một cái, biểu thị, bảo, giúp, nương phốc. Yến Du chuyển dương nộ mỉm cười, thật phải bị cái này con trai khả ái chết rồi. Người ta đại tư mệnh liền vo lấy cô vợ trẻ cùng con trai, cười yếu ớt nói tới, cu nở dê không tính vẫn luôn hiểu, bất quá xác thực sớm đã nhớ tới, nhưng vi phu nguyên suy nghĩ, chờ ta triệt để thu hồi lực lượng thể, có thế mang các ngươi hai mẹ con trở về, lại nói với các ngươi. Chỗ nào Yến Du thật tò mò cửu thiên, Á Đặc Lan, Thiên Vũ, nàng tất cả địa phương đều nắm trong tay, mà nàng cái này phu quân, hiển nhiên không phải tới từ cái này tam đại vũ trụ. Cho nên một cái nơi xa xôi, Thu Di Sơn. Thở khẽ ra cuối cùng ba chữ đại tư mệnh, thanh đối hoài niệm. Thế nhưng hắn cu nở dê tại đồng thời nhăn nhăn lông mi dài. Bởi vì tại phun ra Tu Di Sơn ba chữ sau đó, hắn có thế mơ hồ cảm giác được một sợi đến từ sâu trong linh hồn, cùng hoàn vũ chỗ sâu rung động cái này.